Võng du thiên hạ, chương 60, thang máy xuân sắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi Lâm Gia Hân nhà cũng đã là giữa trưa, có chút buồn chán hắn nhanh chóng đi tới thang máy, ý định trở về tàu xem Mộ Khuynh Thành một chút, nàng từ sáng sớm hôn mê chắc bây giờ cũng đã tỉnh. Keng, cửa thang máy nhanh chóng mở ra, bên trong thang lúc này đã có một cái khoảng 30 tuổi nữ nhân. Nàng mặc một bộ màu trắng váy liền áo trang phục, trên thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất cao quý không thể khinh nhờn. Nữ nhân thân thể có chút đẫy đà, theo tiếng hít thở làm trước ngực dãy núi phập phồng, đẹp không sao tả xiết. Trước ngực cao ngất hai vú vểnh lên khiến màu trắng váy áo phình lên, theo màu trắng áo dài dán chặt lấy bộ ngực hoàn mỹ đi xuống. Phía dưới là bằng phẳng eo nhỏ, hai chân rất tròn thon dài, mông đẹp đẫy đà, làm cho người ta không khỏi cảm thán. Người tốt, mỹ nữ, Hoàng Thiên đi vào, nóng bỏng hai con mắt không che giấu chút nào ở nàng thân thể mềm mại quan sát, đặc biệt vậy đối với trên ngực nàng một đôi to lớn vú. Nữ nhân có chút kinh ngạc nhìn xem hắn, lập tức liền cúi mặt xuống đất, nàng thật sự là chịu không được hắn nóng rực ánh mắt, hai má hiển hiện vài tia đỏ ửng. Người tốt, Lâm Thiên Vũ âm thầm nói, xấu hổ nha, trong lòng đối cái này thiếu phụ càng thêm ưa thích, hắn liền cười nói. Mỹ nữ ngươi tên là gì? Ta gọi Hoàng Thiên, mỹ nữ ngươi xuống lầu có việc gì sao? Ta định đi dạo một vòng nha, ngươi gọi ta là Lôi Oanh là được. Lôi Oanh ngẩng đầu nói ra, hoàn mỹ không tì vết, tràn ngập thành thục phong vận tựa như cây đào mật chín, khuôn mặt xinh đẹp. Môi đỏ cổ trắng, làn da trắng nõn nà trong suốt như ngọc. Trên người ba vòng đủ để trấn áp bất luận kẻ nào, nàng là bất luận cái gì nam nhân nhìn đều sẽ tim đập thình thịch thành thục mỹ nữ. Lôi Oanh tên thật rất hay. Ở lúc hai người tiếng nói chuyện, Lôi Oanh cũng nhấn xuống thang máy số tầng. Cửa thang máy, keng, một tiếng đóng lại, bắt đầu chậm rãi đi xuống. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, Hoàng Thiên ngửi thấy được Lôi Oanh trên người truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, trong nội tâm có chút mê say, nhìn xem nàng tuyệt đẹp ba vòng, hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Hai người trong thang máy gần 10 phút cuối cùng phát hiện ra chút gì đó không đúng. Bình thường thang máy từ 30 tầng nhà đi xuống cũng không lâu như vậy mới đúng. Đã tới chưa? Hoàng Thiên nhíu mày nhẹ nói. Lôi Oanh cũng đồng dạng nghi hoặc, lâu như vậy chưa tới, trước kia cũng không có lâu như vậy. Đáp án ở hơn 5 phút sau xuất hiện trong đầu hai người. Thang máy hỏng rồi, hai người cùng liếc nhìn nhau. Không cần sợ hãi, có ta đây. Hoàng Thiên nhìn xem Lôi Oanh có chút khẩn trương, sợ hãi, bản năng người đàn ông khiến hắn nhịn không được đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng an ủi. Ân, Lôi Oanh nhẹ gật đầu, nàng là có chút muốn né tránh hắn tay. Hai người trầm mặc lại, trong thang máy từng phút từng giây trôi qua im ắng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng bình thường hít thở. Lôi Oanh, người bao nhiêu tuổi? Hoàng Thiên phá vỡ trầm mặc mở miệng hỏi. Ta năm nay 29. Lôi Oanh không dám nhìn Hoàng Thiên, cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Như vậy ta còn phải gọi ngươi tỷ tỷ, ta mới 20, lúc trước chọc đại học Lôi tỷ tỷ đã lập gia đình sao? Hoàng Thiên cười tủm tỉm nói. Lôi Oanh ngượng ngùng biểu lộ khiến hắn rất vui mắt. Lôi Oanh lắc đầu nói. Ta còn không có lập gia đình. Hoàng Thiên không ngừng bắt chuyện với Lôi Oanh, dần dần hai người khoảng cách cũng giảm bớt không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có điều nàng mỗi lần mặt lại càng thêm đỏ, trả lời ấp úng cùng với lắc đầu không trả lời hắn. Thời gian càng ngày càng lâu, qua nửa giờ thang máy chút nào muốn mở ra, bên ngoài cũng không có người nào biết. Tận thế thời kỳ người cũng không đông như lúc trước, hơn nữa cũng chưa chắc đã có thợ sửa thang máy hay cứu hộ người. Lôi Oanh trên mặt dần dần toát ra sợ hãi, cảm giác được nàng khẩn trương cùng sợ hãi, Hoàng Thiên cầm thật chặt của nàng tay, để cho nàng có cảm giác an toàn. Hắn cùng nàng ở nơi này nhỏ hẹp trong không gian, con mắt ăn thoải mái thưởng thức mỹ mạo của nàng, mỗi người được nàng thân thể hương thơm ngào ngạt tâm thần mê say. Đối với hắn mà nói, cái này thang máy hắn có thể bất cứ khi nào thoát ra được. Nhưng hắn cũng không làm vậy, hắn có ý định ở trong thang máy làm một hồi thiên nhân đại chiến. Lôi Oanh bởi vì khẩn trương cùng hoảng sợ, không có đẩy ra hắn tay, ngược lại chủ động hướng về phía hắn bước gần lại. Lại thêm nửa giờ sau, Lôi Oanh lúc này đã vô cùng khẩn trương, hai tay không tự chủ được chăm chú ôm lấy Hoàng Thiên eo. Bởi vì nóng nực nguyên nhân, toàn thân nàng đều bị mồ hôi ra ướt đẫm. Hoàng Thiên cũng ôm nàng thân thể, hưởng thụ lấy xinh đẹp thiếu phụ đầy đặn thân thể yêu kiều. Quần áo ướt sũng lại để cho hắn sinh ra loại khác cảm giác, theo nàng chỗ cổ áo trên cao nhìn xuống, hắn rõ ràng nhìn thấy tuyết trắng sâu hoắm khe ngực, còn có một to lớn, rất tròn bộ ngực. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi, phía dưới đại bảo bối tỉnh lại, cứng rắn chống lên Lôi Oanh bằng phẳng trên bụng. mà Lôi Oanh cũng lập tức cảm thấy hắn phản ứng sinh lý, tâm hoảng ý loạn mà nhìn hắn, nữ nhân rụt rè làm cho nàng muốn đẩy ra, nhưng trong lòng có chút sợ hãi lại khiến nàng không nỡ làm vậy. Hai người thân thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, nàng rõ người thấy được trên người hắn dày đặc nam nhân khí tức, tâm hồn thiếu nữ lại có chút hoang mang rối loạn. Hoàng Thiên nhịn không được nhẹ nhàng hôn hít lấy nàng cái cổ, đầu lưỡi càng không ngừng liếm ma sát cổ của nàng. Lôi Oanh thân thể mềm mại ngăn không được mãnh liệt phát run, một tiếng duyên dáng gọi to ở cổ họng phát ra, nhưng lại bị nàng miễn cưỡng đè nén lại, biến thành nhẹ nhàng một tiếng rên rỉ. Nàng cảm nhận được Hoàng Thiên rõ ràng bắt đầu gặm cắm mút vào nàng trắng nõn mềm mại vành tay, lập tức toàn thân rung động, nội tâm tê dại, nhưng lại không nghĩ đẩy hắn ra. Hai người đều không nói lời nào, nàng chậm rãi dãy dụa đầu hưởng thụ lấy đầu lưỡi của hắn mút vào, một tia bị điện giật khoái cảm truyền đến nàng trên đầu. Hoàng Thiên đầu lưỡi hôn, liếm lên nàng cái cổ trắng, gò má, bàn tay cách váy vốt ve, xoa nắn lấy của nàng đẫy đà tròn vo mông đẹp. Lôi Oanh trừng lớn đôi mắt nhưng thân hình lại không làm được bất luận cái gì dãy dụa phản kháng, đành phải thông qua con mắt truyền đạt lấy nhục nhã cầu khẩn thần sắc. Nhưng là ở hắn thành thạo vốt ve xoa nắn lấy nàng đẫy đà tròn vo khe mông lúc sau, một tia tê tê cảm giác theo của nàng mông đẹp truyền đến tâm nàng, khiến nàng như vô lực. Nhỏ hẹp trong không gian, Hoàng Thiên bắt đầu vung lên Lôi Oanh váy, tùy ý vuốt ve xoa nắn lấy nàng đầy đặn đùi đẹp bị màu da trong suốt tất chân bao vây lấy. Xúc cảm vô cùng, làm hắn sinh ra càng thêm mãnh liệt dục hỏa. Lôi Oanh trong đầu như có thiên sứ cùng ác ma không ngừng va chạm lấy, nhưng cuối cùng kết quả ác ma vẫn chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù nàng như thế nào nhẫn nại, nhưng vẫn là ngăn không được từng trận khoái cảm cùng nguyên thủy nhu cầu trong cơ thể mình. Lôi Oanh ôn nhu dâng lên của mình cặp môi đỏ mọng, hoàn toàn đánh mất cuối cùng một điểm rụt rè cùng kháng cự. Hoàng Thiên thấy vậy cũng không từ chối, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng lẻn vào trong miệng nàng, quấn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng. Hai người trong miệng nước bọt không ngừng trao đổi, khiến cho nàng nhất thời tâm hồn thiếu nữ mê say. Mê say ở nụ hôn bên trong, Lôi Oanh hồn nhiên vong ngã, tùy ý hắn đầu lưỡi ở trong miệng mình bừa bãi tàn sát, mà nàng cái lưỡi thơm tho cũng phối hợp cùng hắn. Nàng đã là thở gấp hồng hộc, đôi mắt như toát ra hỏa diễm, da thịt đỏ hồng kiều nhuận, nàng đột nhiên cảm nhận được Hoàng Thiên thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội, bàn tay rõ ràng tham lam tiến vào trong váy của nàng. Vuốt ve xoa nắn lấy của nàng đầy đặn rất tròn đùi đẹp, hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía trên xuất phát. Nàng muốn ngăn cản hắn, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ khiến nàng dừng lại, không có ngăn hắn nữa. Đều muốn chết lại để cho ta lại hưởng thụ một phen a, nàng thấp giọng thì thào, ngay sau đó nàng lại cảm nhận được hắn đã đem đầu lưỡi vói vào trong miệng nàng, đầu lưỡi như nam châm vậy quấn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Mất hồn hôn môi về sau, Hoàng Thiên đôi môi di chuyển dần xuống phía dưới, đầu lưỡi ở nàng tuyết trắng trên liếm láp. A, Lôi Oanh phát ra say mê tiếng rên rỉ, thân thể cũng cong lại, bắt đầu cảm nhận được khoái cảm. Nàng cảm giác được bàn tay của hắn đang ở bắp đùi của mình xoa nắn, nhẹ nhàng mà ấm áp vuốt ve lại để cho nàng mê muội. Có lẽ bởi vì hắn quá ôn nhu, lại khiến cho nàng mất đi chống cự tâm tư, vì vậy nàng không còn nữa ngăn cản hắn càng tiến thêm một bước vuốt ve. Làn váy theo cánh tay của hắn hướng lên kéo lên, Lôi Oanh rõ ràng cảm giác được hắn nhẹ nhàng mà ở chính mình ẩm ướt quần lót massage lấy nàng cấm đìa. Loại này bộ phận bị vuốt ve thật sự là khiến nàng thần trí bắt đầu mê ly, thân thể bản năng phản ứng bắt đầu khống chế nàng hết thảy. Hai cái đùi nàng bị đẩy mở ra, Hoàng Thiên vuốt ve động tác càng thêm trực tiếp cùng lớn mật. Hắn tăng thêm lực đạo vuốt ve nàng đào nguyên cấm địa, nàng nho nhỏ quần lót cũng đã ẩm ướt rồi. Quần lót ẩm ướt lại để cho Lôi Oanh có chút xấu hổ, bất quá loại cảm giác này thật sự là rất tốt. Nàng, ưa thích, Hoàng Thiên bàn tay không ngừng mà cách mỏng manh ướt đẫm quần lót vuốt ve nàng đào nguyên. Lôi Oanh hai chân khi thì mở ra, khi thì khép lại, miệng phát ra. Ân, ách, a, vô ý thức tiếng rên gì. Ngón tay của hắn lúc này đem quần lót của nàng hướng bên cạnh đẩy sang, bàn tay ngả vào nàng hai mảnh đào nguyên cánh hoa, không ngừng mà gảy nhẹ, vân vê. Lôi Oanh mật huyệt đào nguyên càng ngày càng ẩm ướt. Hoàng Thiên tay trái vốt nàng vú, tay phải vươn vào nàng trong quần lót, đùa bỡn nàng phía dưới tư mật cấm đìa. Hắn tham lam đùa bỡn Lôi Oanh xinh đẹp thân thể, cứ như vậy một lát sau, hắn dịch chuyển một chút thân thể, hai tay của hắn đặt ở nàng quần lót hai bên, sau đó đem quần lót của nàng dọc theo đùi, bắp chân cởi xuống. Sau khi quần lót của nàng rơi xuống, hắn thấy được nàng đào nguyên trên mặt rậm rạp đen nhánh cỏ thơm, hai bên cửa vào đỏ tươi, hai vách thịt chặn lại duy nhất nối vào đào nguyên bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy đã gần 30 tuổi, nàng có thể là bởi vì rất ít ân ái, nhan sắc đào nguyên của nàng còn là như thiếu nữ đấy. Hoàng Thiên đem ngón giữa đặt sát tại nàng Đào Nguyên sờ qua sờ lại một chút, sau đó lại dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra Đào Nguyên cánh cửa, sau đó một ngón tay từ từ tiến vào thăm dò. Lôi Oanh bắt đầu muốn chịu không nổi, vội vàng hô lên âm thanh. Không được, nóng quá, thật là khổ sở, chúng ta không thể, mau dừng lại, không thể, chúng ta không thể, như vậy, làm như vậy đấy. Nàng từ miệng phát ra dồn dập thanh âm ngăn cản Hoàng Thiên động tác, nhưng hắn không nghe được, giống như ngón tay của hắn vẫn đang tiếp tục thăm dò cái kia mật huyệt. Mà nàng mật huyệt cũng là kẹp lấy ngón tay của hắn. Lôi Oanh còn muốn tiếp tục kháng nghị, nhưng là chưa kịp nói ra, Hoàng Thiên dùng hành động đem nàng ý định nói ra lời nói nghẹn trở về. Môi của hắn áp vào nàng đã ẩm ướt vô cùng Đào Nguyên, làm nàng tâm nhảy lên kinh hoàng. Hắn làm sao có thể? Nàng nhẹ dãy dụa thân dưới ý đồ ngăn cản hắn. Môi của hắn cứ như vậy áp sát lên, Lôi Oanh thần kinh càng thêm sôi sục, tâm lý càng thêm khẩn trương. Trời ạ, hắn muốn liếm chính mình mật huyệt. Nàng năm nay cũng gần 30 tuổi, những năm này cùng bạn trai ngủ số lần tuy chỉ hơn 10 lần, nhưng nàng chưa từng được bạn trai hay bất cứ nam nhân nào như vậy liếm chính mình. Có thể nói đây là lần đầu tiên nàng bị như thế này, nhất thời không biết lên như thế nào phản ứng. Hoàng Thiên liên tục dùng miệng lưỡi ở Lôi Oanh bên ngoài khe rãnh u cốc liếm mút lấy, đầu lưỡi thỉnh thoảng xâm nhập vào bên trong một chút, nghịch ngợm lục lọi, moi móc mọi ngõ ngách bên trong. Một hồi mạnh mẽ vô cùng khoái cảm truyền trên tới, khiến Lôi Oanh toàn thân vô lực, nếu như không có Hoàng Thiên cánh tay giữ chặt mông nàng, chỉ sợ nàng đã té xuống. Lôi Oanh thật sự là rất khó có thể tưởng tượng được của mình Đào Nguyên lại bị một cái vừa nóng bỏng, trơn trượt linh động đầu lưỡi từng bước xâm nhập. Ở dưới sự chiêu chọc của nó, nguyên bản đã xuân thủy cuồn cuộn Đào Nguyên mật đạo càng thêm xuân chiều nhộn nhạo, khoái cảm vô biên. Vui sướng cảm giác thiếu chút nữa khiến nàng cho là mình thật thành tiên. Thân thể nàng có chút phát run, thoải mái khiến nàng ngâm khẽ lên vài tiếng. Nàng thật không nghĩ tới mình lại sẽ bị hắn dùng miệng lưỡi xâm phạm, chính mình còn thoải mái rất giống như thành tiên vậy, thật không nghĩ tới cảm giác này đúng là như thế sướng. Lúc này Hoàng Thiên ngoại trừ kích thích Lôi Oanh hạ thể, một tay còn chui vào nàng trong áo ngực dùng ngón tay kích thích nàng hai hạt anh đào nhỏ. Hai mặt giáp công, Lôi Oanh thân thể không ngừng mà vặn vẹo, khi thì nâng lên mông, khi thì cong lên eo. Nàng trên thân váy liền áo lúc này cũng đã cao thấp bị kéo tới eo bụng chỗ. Nàng hai mắt mê ly, suy nghĩ đắm chìm ở trong sự vui sướng, hưởng thụ lấy toàn thân cao thấp bị kích thích khoái cảm. Lôi Oanh chính mình thân thể nàng đương nhiên rất rõ ràng, nàng cao trào muốn tới rồi. Nàng vội vàng dùng hàm răng chặt cắn môi dưới, ngàn vạn không thể để mình phát ra hưởng thụ thanh âm. Hoàng Thiên một mực công kích nàng mẫn cảm nhất trên dưới hai cái bộ phận, một luồng sóng mãnh liệt dòng điện kích thích nàng tình dục ở chỗ sâu, Đào Nguyên mật đạo tê dại ngứa ngáy cảm giác càng lúc càng lớn. Nàng hai mắt nhắm lại không thể suy nghĩ gì thêm nữa, để cho chính mình đi tìm kiếm cực lạc. A ếch nha, a hát, muốn tới, nhanh, muốn tới, đái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãnh liệt khoái cảm lại khiến cho Lôi Oanh kêu to, toàn bộ Đào Nguyên đè ở Hoàng Thiên trên mặt. Cảm giác được nàng sắp đã đến cao trào, Hoàng Thiên lập tức ra sức dùng miệng liếm mút, đầu lưỡi đâm vào bên trong mật đạo, không ngừng moi móc tìm bới ở bên trong tường thịt. Đồng thời ngón tay hắn cũng bắt lấy ở cửa mật đạo viên bi nhỏ, không ngừng gầy gầy, vân vê. Ngay sau đó một cỗ mềm nhơn nhớt chất lỏng đạp vào hắn đầu lưỡi, dũng mãnh xông vào trong miệng, từng dòng, toàn bộ chảy vào miệng hắn. Có lẽ số lượng quá nhiều nguyên nhân, chất lỏng theo khóe miệng hắn cũng tràn ra ngoài. Lôi Oanh rõ ràng cao trào rồi. Cách chương.